Còn một số thông báo ha. Như vậy là cái mùa vô hà của mình, mà mùa đặc bạc trong 3 tháng hà tại chùa Pháp Luân như thường niên chiều lệ, là hôm nay là buổi cuối cùng rồi, tuần sau thì không phải đặc bạc nữa, lớp cũng xong các buổi trai tăng rồi, không phải trai tăng nữa. Còn sau này thịt thì làm thôi, chứ không phải như là thường kỳ chiều lệ nữa. Là một, thứ hai là hôm nay là mùng 10 âm lịch, thì 13 chúng ta còn buổi thứ tư thì chưa có công việc gì, chúng ta vẫn học bình thường. Sau đó thì bắt đầu là 16 âm lịch trở đi là phải đi dân y 6-7 chùa ở Huế. Sau đó sư phải đi dân y ở bên trong Tây Nguyên 5 chùa. Thì năm ngoái thì nhận lời đi dân y ngoài Bắc, ngoài Thanh Hóa, rồi Sapa, rồi chùa Khờ Leng là chùa Khờ Me ở Hà Nội. Năm nay thì chuyển vô Tây Nguyên, cho nên đi dân y. Và sau đó là sư phải đi Thái, cũng mất nhiều ngày. Cho nên lịch học tiếp thì sẽ thông báo lại sau, thông báo lại sau. Vì năm nay có cái chùa họ dân y ngày cuối cùng là chùa Pháp Bảo ở Mỹ Tho, nên là họ lại mời vô thuyết pháp trong nỡ là đến tháng 11 dương lịch là, nhưng cả đó chắc là đi lại lẹ thì chưa tỉnh. Cho nên là thường thường sau khi ra hà thì các sư sẽ có một tháng để đi dự các lễ dân y và các cái công việc. Cho nên là chúng ta là tạm nghỉ một thời gian, rồi khi bao giờ có lại thông báo thì sẽ thông báo sau, học lại thì sẽ thông báo sau. Và hơn nữa cái cuốn này chúng ta học cũng gần xong rồi đó, có sau cái phần này là đến phần tổng quát quy tập. Chúng ta đang học ở trang 80 rồi, mà cuốn này dài 100 mấy đó, 115 trang là cũng gần hết rồi. Gần hết rồi. Hôm nay mình học luôn khỏi đọc kinh ha. Thường thường kinh đọc để cho chúng ta thường xuyên được tiếp xúc với Pali. Thì tuần vừa rồi là chúng ta học xong đến cái phần là Visuddhi Magga, thanh tịnh đạo ở trang 81, là 7 bước để đưa đến thanh tịnh. Trong tàng kinh thì cái thanh tịnh đạo này, 7 cái bước này ở trong kinh Tràm Xe của Trung Bộ Kinh, là cuộc vấn đáp giữa ngài Xá Lợi Phất Sariputta và ngài Punyamantaniputta. Hai vị chưa biết mặt nhau nhưng đã nghe tiếng nhau. Cuối cùng là sau khi chào hỏi thì ngài Punyamantaniputta là hỏi, và ngài Xá Lợi Phất Sariputta là trình bày 7 bước thanh tịnh. Thanh tịnh gồm có giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, giới thuộc về giới phần, tâm thuộc về định phần, và sau đó là tuệ phần có 5 đoạn là kiến thanh tịnh, rồi đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, tức là cái sự thanh tịnh do thấy biết đây là đạo, đạo là con đường, đây là không phải là đạo và là phi đạo. Sau đó tiếp đến là việc thực hành gọi là hành tri kiến thanh tịnh, rồi đó là tất cả những cái đoạn phải trung gian phải trải qua. Và thanh tịnh thứ 7 là tri kiến thanh tịnh, chính là đạt đạo niết bàn. Đạt đạo niết bàn, cái này chỉ ở đây chúng ta nhắc qua thôi. Cùng tên Visuddhi Magga này trùng tên thì ngài Buddhaghosa là một nhà sư người Ấn Độ, xuất hiện khoảng 1000 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn. Thì ngài khi đó ở Ấn Độ thì Phật giáo bắt đầu mai một và không còn chính thống nữa. Thì ngài lặn lội qua đảo Tịch Lan, và ngài đã học tập ở đấy và trước tạc ra một cái bộ gọi là Visuddhi Magga, cùng tên này gọi là Thanh Tịnh Đạo. Cái bộ này gồm ba phần: giới phần, định phần và tuệ phần. Thì nguyên cái bộ này là bằng ngài trước tạc bằng tiếng Pali. Thì trong sự tích kể rằng lần đầu ngài trước tạc xong á, ngài viết xong thì chư tiên họ đem họ giấu đi, họ thu đi. Đến ngày mai ngài trình ra cho hội đồng tăng ở cái xứ Sri Lanka, thì ngài qua đó là ngài phải lo học cái tiếng này nữa, chứ không phải là tiếng Ấn Độ của ngài. Nhưng mà lại viết bằng Pali, rồi ngài lại viết lại lần thứ nhì. Lần thứ nhì rồi chư thiên cũng giấu đi, ngài viết lại lần là giống như mất. Viết lại lần thứ ba để người ta thử tài ngài, thì qua ba lần ngài chẹp lại đem ra so. Hồi đó người ta viết trên là buông, là bối, tức là cái cây thụt nốt. Rồi người ta có cái lạ như là nón mà nó cứng, người ta ép ra rồi người ta viết lên đó làm giấy. Chứ bây giờ ở các cái quốc độ Nam phương Phật giáo như Thái, Lào, Campuchia, các cái tàng kinh cạc, người ta còn giữ những cái đó, viết nguyên tâm tàng đến đó rồi lật từng lá như này. Đấy. Thì ngài viết lên lần thứ ba, kết quả đến khi chư thiên cho hỏa hiện lại cả ba bộ đem ra so, không sai dấu, không sai chữ. Cái trình độ người xưa họ ghê lắm, họ viết ra cái gì, họ học cái gì là họ nhớ. Còn trình độ ngày nay cái đồ nhớ nó mai một, chúng ta có 3 tỷ nhớ cũng được. Còn người xưa họ nhớ siêu sao, siêu phàm lắm, nhớ như Lê Quỳ Đôn nhớ. Mọi người biết chuyện Lê Quỳ Đôn nhớ đấy, nó nhớ hết, ngài nhớ hết và ngài chép lại không sao. Này, người xưa họ như vậy. Và trước khi các ngài viết á, không phải như mình thời đại bây giờ người ta viết nó khác. Bây giờ chỉ còn ngài Hộ Pháp trên đường Việt Nam là ngài làm đúng như vậy. Trước khi viết, ngài sẽ viết một cái bài kệ, bài kệ tức bài thơ về trước tạc, rồi có cái lời phát nguyện. Kệ là gì? Để viết để tôn xưng Tam Bảo, Phật Pháp Tăng Tam Bảo, và để phát nguyện. Phát nguyện cái gì? Trong thời gian mà viết ra cái cuốn sách đó, gọi là trước tạc đó, thì không chết, phải phát nguyện. Nói nửa chừng hết mang, hết số, hết kiếp. Có nhiều người hết số, hết kiếp rồi nhưng vẫn chưa chết, vì cái lời phát nguyện phải sống để viết cho xong. Chứ không phải là đơn giản đâu. Không phải như bây giờ thì ai thích gì việc đó, cái việc khang thôi. Tác phẩm giá trị. Còn tác phẩm này ngài để lại cả 1500 năm rồi vẫn giá trị, thành tác phẩm giá trị. Trong tất cả các quốc độ Phật giáo Nam phương đều phải đem ra sử dụng, phải ưu cử trên đó, vì nó quá hay, quá chuẩn. Và cái bộ Thanh Tịnh Đạo của ngài Buddhaghosa viết ấy, là gom lại toàn bộ là tam tạng có thể tìm được ở trong đó, kể cả pháp học lẫn pháp hành, cách thiền định, cách thiền vipassana thế nào trong đó ngài nói rất rõ, cách tập hơi thở thế nào có hết, cách đếm từ 1 đến 5, rồi 1 đến 6, rồi 1 đến 7, vân vân, đến 1 đến 10, rất là cụ thể. Thì khi mà việc như vậy là các ngài phải phát nguyện. Thì như đã nói, hiện nay thì Việt Nam mình còn mình ngài Hộ Pháp là đúng truyền thống như vậy. Ngài cũng viết, quý vị đọc toàn bộ trong cái sách của ngài Pháp đều có một cái Panakatha, Panamakatha, Gatha tức là cái lời kệ Phật. Trong đó là ngài viết như vậy. Rồi ngài phát nguyện. Cho nên hình như sư có kể một lần là có lần đó buộc miệng sư thầy hay buộc miệng, nói chơi bằng thân thiệt, nói sư phụ sống tới 71 tuổi thôi. Khi đó ở bên Bangkok á, ngài cười cười, ngài nói ông nói thiệt. Thì đúng năm đó là ngài gặp nạn, đúng ra chết. Thì sau đó sư nghe ngài bị nạn thì không về được, khoảng nửa năm sau về được, thì đến đảnh lễ ngài thăm. Ngài nói ông nói ta chết mà ta có chết đâu. Đúng. Thì ông nói, nhưng mà ông nói đúng. Hỏi sao đúng? Khi đó là ngài đi trên cầu thang xuống, dưới chân cầu thang có con chó, nó cứ hai năm như mấy con ấy năm vậy, nó bỏ chân xuống. Mà người ngài đã yếu loạt xương đó, nửa tuổi già nữa, đã bệnh nữa, đụng vào hẳn một cái mà sai có cái nghiệp về xương, tay chân ngài là hay bị gãy, bị đau về xương cột, đạp trúng nó cái nó vung một cái ngay ngã ra đó, máu nó chảy. Giọng ngài thì yếu, mà dựa rừng núi thì kêu không được. Mà hồi xưa như anh chị thấy là cái khung cảnh đó chưa có, chỗ đó là rộng, mà ngài kêu là giọng không lớn như chúng ta đó, giọng ngài rất là nhỏ, và là máu nó chảy, xương thì nó đâm, xương ống quyệt nó đâm ra ngoài rồi. Bắt đầu là không ai biết, thì tự nhiên mình gọi trời khui nước khiến. Nhưng mà ngài mới kể sư là ngài nói ngài nằm, ngài nói không lẽ mình chết ngang đấy, mà việc thì chưa xong, tức là ngài việc cái bộ nền tảng Phật giáo chưa xong, mà có phát nguyện là phải việc cho xong mới chết. À, cho nên là có một người đi ngang bỏ trì hô lên, chứ trên đó ai mà tới, từ dưới đất đi lên đã xa xuôi, phải leo lên leo xuống qua bậc đá này bậc đá kia, ai đã từng đến đó thì biết khó khăn lắm. Cho nên là đến khi người ta ấy vậy bồng thật ngài vô bệnh viện Việt Pháp nằm mấy tháng mấy lần, thì ngài nói đúng ra là cụ đó là chết rồi đã, nhưng vì ta còn cái lời nguyện chưa xong cho nên ta chưa chết, là ngài nói với sư như vậy đó. Còn sư thì buộc miệng thôi, chẳng biết đăng cả, nói tâm bày tâm bà đấy, nghe cái trụng tum lum ta la. Nhưng mà ai hoài thì nói anh trụng. Cho nên là người ta viết sách là như vậy. Phải ý cứ bị dừa trên, ví dụ như Pali là phải có Pali chứng. Còn Theravada này mà nói khao khao bất tuyệt, thích gì nói đấy, và nói không có ý cử trên tam tạng kinh điển, thì qua bên Thái, bên Lào, bên Myanmar là bị loại ngay. Người ta không sai đâu, nhất là ở Myanmar nói sai còn bị ra tòa nữa. Ở Miền Điện á, ở Thái nhiều khi có nhiều ông cũng ngùng ngặn vì tự do quá, tuyên bố tùm lum ta la, nhưng mà cũng không trùng trật. Như vậy là chúng ta xong phần giác phân quy tập. Kết lại giác phân quy tập này có cái gì? Gồm có 7 phần. Phần thứ nhất là Satipatthana hay là niệm xứ. Thứ hai là Sammapatthana là chánh cần. Thứ ba là Itipada là thần túc. Thứ tư là Indriya là căn. Thứ năm Bala là lực. Sáu là Pochanga là gì? Giác chi. Và bảy là Magganga đào chi. Nếu bạn tổng kết trang 82 quý vị nhìn. Thì số lượng chi pháp của một phần như vậy là 4, 4, 5, 5, 7, 8 vân vân. Và chi pháp thì có một vi tắc cả, dịch là tầm, thì chỉ có ở trong đạo chỉ có thôi, samma sankappa là chánh tư duy. Ở đây sư không đưa tiếng Việt vào. Thứ hai là pasatthi, có ở trong 8, 8, 26, tức là 8 đại thiền, 8 đại duy tạc và 26 an trì tập hành tâm, là ở trong pasatthi samput changa, tức là gì? Tình giác chi. Chi thứ ba là piti, nằm trong pi tỷ sấm bút sân gá là phi giặc chi. Thứ năm là tạt ra mắt chất tạt ta, dịch là trung hòa tâm sở hay là trung dung tâm sở, thì nằm ở trong upekha sấm bút sân gá là xả giặc chi. Quý vị nên nhớ rằng cái chữ xả này không có nghĩa là thọ xả hết. Trong thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả, thọ lạc, thọ khổ ông ai, mà hẳn là trung hòa tâm sở. Hai cái này khác nhau. Một bên thuộc về thọ uổng vedana, còn một bên thuộc về gì? Sankhara hành uổng. Hành uổng. Ở chỗ chữ xả này là nhiều người nhầm, cứ nghe xả rồi là cứ lâu nay biết được cái xả là thọ xả thôi phải không? Cảm giác cảm thọ thôi, không phải. Xả có tất cả mấy loại ai nhớ không? Sư đã thống kê cho hết rồi, 12 loại xả. Trong phần xả giặc chi, phần này là có đến 12 loại. Chi pháp tiếp theo là chân ná, là dục. Dục thì nói nhiều rồi, và nó ở trong Itipada, dục thân, thần tục. Rồi citta là ở trong cái gì? Itipada. Citipada là tâm thần tục. Tâm thần tục ở đây không phải là tất cả các tâm, mà chỉ nói đến 21 thiền tâm. 21 thiền tâm gồm có 8 đại thiền tâm, 5 sắc giới thiền tâm, 4 vô sắc giới thiền tâm và 4 quả tâm thuộc về thiền tâm. Tiếp đến là Sammavacca, có mặt ở trong 8 và 8. 8 là tâm đại thiền, và 8 tâm nữa là gì? 4 tâm đạo và 4 tâm quả, gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ ở trong đạo chi. Sammakammanta là chánh nghiệp, Sammāācīva là chánh màng, nằm ở trong đạo chi hết. Tiếp đến là chi pháp tiếp theo là Viriya. Viriya là gì? Tấn này thì ở đâu? Ở trong tứ chánh cần. Một cái tấn nó có là 4 ở trong tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Là tinh tấn đoàn trừ bất thiện pháp đã sinh. Gì nữa? Tinh tấn không cho bất thiện pháp chưa sinh, không cho nó sinh. Thứ ba là gì? Tinh tấn nỗ lực làm cho thiện pháp chưa sinh được sinh khởi. Và thứ tư là tinh tấn nỗ lực làm cho các thiện pháp đã sinh khởi phát triển hơn lên. Đó là tứ chánh cần. Tiếp đến là Itipada, cũng có tấn, gọi là tấn gì? Tấn thần túc. Rồi cái gì có tấn nữa? Ngũ căn có tận căn không? Viriya. Đối ngũ lực có tận lực, Bala Viriya. Và trong giác chi có gì? Tận giác chi, tinh tận giác chi. Rồi trong mắt gân gá là có chánh gì? Chánh cần. Chánh tinh tận là chánh cần. Samma Vayama, cả này cũng có Viriya nữa mà Vayama tên nó vậy. Tiếp đến là Sati, tức là niệm. Niệm có ở đâu? Ở trong tử, tử niệm xứ. Trong niệm xứ có 4 niệm xứ phải không? Là Kayanupassana, Satipatthana, Vedananupassana, Satipatthana, Cittanupassana, Satipatthana và Dhammanupassana. Satipatthana là gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Đấy, cứ nghe cho nhiều rồi quen đi. Rồi tấn niệm có ở đâu nữa? Satinriya là niệm căn. Có niệm căn nghe. Có. Rồi gì nữa? Sati Bala. Ồ, đây đang có chữ giá nữa, mọi người bỏ giùm Sati Bala thôi. Cái cột này bỏ giùm mẹ. Sati giá sai. Sati Bala là niệm lực. Và Sati Sam bốt chân ngã là niềm giặc chi, là giặc chi đầu tiên phải không? Trong bài giặc chi nói gì nữa? Cho nên có số 1 Samasati là chánh niệm ở trong bạc chánh đạo. Ekagata chính là nhất tâm. Nhất tâm, tâm sở này nó có mặt ở trong định căn. Samathinriya, Samathinriya định căn. Samathi bala là gì? Định lực. Samathi pochanga là định giác chi. Và gì nữa? Samma samathi là chánh định. À, vậy anh định này là có ở trong những điểm như vậy. Với chi pháp là ekagata, dịch là gì? Nhất tâm tâm sở. Chi pháp tiếp là panya. Dhamma panya này có ở trong đâu? Trong chỗ nào? Trong tự thân túc có không? Dục, tận, tâm và gì? Thầm, thần túc. Đây qua đây dịch là thầm chứ hay là tuệ thân túc? Thầm, thầm thân túc. Gọi là vi măng sĩ thi, vi măng pa đá. Ithi pa đá gặp về vi măng xạ, dịch là thầm. Thì là vi măng sĩ thi pa đá. Rồi pan nhìn ri giá gọi là tuệ, tuệ căng. Cái gì nè? Pan nha ba la là tuệ lực. Tham ma vi cha giá sẩm bốt chân gá. Cái cả này còn gọi là tuệ giác chi nữa. Mà dịch là gì? Giác chi thứ nhì dịch là gì? Tham ma vi ri giá. Không phải vi ri giá, vi cha giá. Trạch pháp. Trạch pháp. Và sạp ma đi thị là gì? Chánh kiến chính là tuệ. Chánh kiến chính là tuệ, tuệ chính là chánh kiến. Chánh kiến là sao? Là thấy biết đúng đắn. Còn ta kiến là sao? Thấy biết sai lệch. Và chi pháp cuối cùng là sạch tha. Sạch tha là gì? Tín, gồm có sạch thiên ri giá, tín căn. Và gì nữa? Sạch thi, sạch tha ba lá là gì? Tịnh lực chân đỏ thôi. Còn trong đào, trong giặc chi rồi vân vân thì cả cái còn lại không có tín. Còn lại là 14 chi pháp. 14 chi pháp này nó có mặt trong 37 phẩm trợ đạo, bồ thi bạc khi giá hay là giác phần, giác hay là bồ đề. Phẩm trợ đạo tức là các cái pháp trợ cho việc giác ngộ. Bồ thí là giác ngộ. Đấy, thì cái bản tổng kết này tổng kết tất cả. Và tổng kết ở đây để tiếng Bali, để cho chúng ta từ suy ra mà nhớ. Khi đọc vào đây mà nếu mà nó nhỏ quá thì cầm cái kính lúp mà đọc. Vì không thể làm to ra được. Cái này làm to phải mất hai trang, mà cái trang này mà nổi hai trang thì hơi khó, khó nổi. Cho nên là gom lại vừa đủ trong một trang rồi, mà có cách lê trái phải nữa, cho nên nó như vậy. Mọi người thông cảm. Thật ra học cái môn này mà nắm những cái bảng này là đủ hết. Nó có hết. Mình học xong mình nắm bảng này mình cần phải đọc nhiều nữa. Chúng ta qua cái chương cuối cùng của cái tập 6 này. Ghê, tại lâu nay học nhiều ấy. Học nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Tổng quát quy tập Sabba Sangaha. Sangaha là quy tập. Sabba là tất cả. Quy tập hết luôn. Tổng quát quy tập nghĩa là kết hợp tích tập toàn bộ Paramattha Dhamma chân nghĩa pháp hay là pháp chân thế, bao gồm tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, rồi đem trình bày trong phần này, gom lại hết trình bày phần này. Vậy trong phần này là cột yếu của hồi trước đây là mình quy tập theo bất thiền, theo thiền vân vân, theo giác phần vân vân. Bây giờ gom lại hết. Cho nên Pali sabbe sang paramattha dhamma năng sangha hoti sabba sangha ho. Phần quy tập tất cả các cái chân nghiệp pháp gọi là sabba sangha. dịch là tổng quát quy tập. Đấy, câu định nghĩa là vậy. Tức là quy tập này được chia thành 5 nhóm. Nhóm thứ nhất là uẩn khẩn tha, thứ hai upada nắc khẩn tha thu uẩn, thứ ba là ayatana xử, thứ tư là tha tù là giới, thứ năm là ariya sacca thành đế. Uẩn thu uẩn tức là chấp thu vào, dính mắc vào uẩn, xử giới và thành đế. Uẩn là gì, thu uẩn là gì, xử giới là gì, thành đế là gì, chúng ta từ từ mà học. Sau khi học những cái khóa này xong là các cái thuật ngữ Phật giáo mà căn bản nhất, căn bản nhất, quan trọng nhất, giá trị nhất là chúng ta học hết. Chỉ có là nếu nó ở trong người mình đem ra dùng được thì mình thấy cả thế giới này nằm trong mình hết. Cho nên Đức Phật nói là thế gian, lô cả thế gian hay thế giới là gì? Chính là tâm thân này. Trong này có ngũ uẩn á, có uẩn đầy đủ, có thu uẩn á, có luôn, chấp thu có uẩn, có xử không, có nội xử, sáu nội xử là gì? Mắt tai mũi lưỡi thân ý, có giới không? Có sáu giới, tư nhãn giới, nhị giới tỷ giới, ý giới, rồi là nhãn nhị tỷ thiệt thân ý là nhãn giới, cho đến là nhãn thức giới, cho đến ý thức giới, sáu là 12. Rồi còn cái gì nữa? Sắc giới. Sắc giới có, mình là đối tượng của người khác nhìn thì gọi là sắc giới. Hả? Trong mình có sắc á, đó, thì thuộc về sắc giới. Khi phân chia 18 thì gọi là giới, phân chia 12 gọi là sự, phân chia ra 5 gọi là uẩn. Nội xứ thì có nội và ngoài, vân vân. Đó là giới thiệu chung. Còn bây giờ chúng ta đi vào uẩn luôn. Khẩn thá uẩn. Từ khẩn thá uẩn có nhiều nghĩa: bó, nhóm, đoàn, công đức, phần. Còn má nghĩa là công đức nữa nhá. Ví dụ ga vắc khẩn thá là đàn bò. Chứ không phải là bò uẩn ha. Bò uẩn là món gì à? Có phải bò kho, bò nướng, bò nẻ không? Gava là do chữ là go mà nó chia thành gava. Gavak khẩn tha là đàn bò. Balak khẩn tha là đoàn quân. Chứ kêu đoàn quân, kêu đàn quân được không? Không được. Đoàn quân. Punyak khẩn tha là phân phước. Từ một cục phước, một nhóm phước, một bỏ phước thì gọi là phần phước. Đấy, tiếng Việt đó cũng ghê lắm. Si lắc khẩn thá là giới đức hay là giới phần. Chia ba phần thì phần này thuộc về giới đức, rồi là định đức, rồi tuệ đức, vân vân. Samadhi khẩn thá là định đức hay là phần được định. Banh nhắc khẩn thá, tuệ đức, vân vân. Trong quý tập này, khẩn tha uẩn mang nghĩa là nhóm, là bỏ, là đóng, như tiếng Bali trong định nghĩa. Riêng cái này là nhóm bỏ đóng. Cái gì thuộc về hình sắc, màu, hình ảnh, hình vân vân, hình thể thì gọi là sắc uẩn, chẳng hạn như vậy. Ra sắc thê na, ra sĩ ắt thê na, khẩn thô gọi là uẩn bởi vì mang nghĩa là nhóm, mang nghĩa là đống. Cái gì một nhóm, một đống? Thật ra người mình là sắc uẩn, là một đống sắc. Đống sắc hay một bỏ sắc, một nhóm sắc gồm gì? Là tám cái sắc bất ly, cộng thêm là cả cái sắc mà có những cái thuộc tính như là màu, mùi, vân vân. Một ba ly định nghĩa khác về uẩn như sau: Atana sunyakarang tha thế ti ti khẩn thô, pháp nào dư trạng thái rộng không khỏi bạc ngã, do vậy pháp đó dịch là uẩn. Tức là đây nói về thực tánh pháp Sapphāgā Dhammā hay là pháp chân đế là sao? Nó rộng không khỏi bản ngã, tức là nó thoát khỏi bản ngã thì gọi là ổn. Lâu nay chúng ta cứ nhìn cái là có bản ngã kẹp vô liền, cột vô liền vào mắt của tôi, sắc của tôi, tóc của tôi, vân vân, cái gì tôi trong hiện là tôi, của tôi, tức là còn cái ngã nó dính mắc vào đó. Nhưng mà sự thật uẩn nó còn ngã không? Vì sao uẩn còn ngã? Không có. Thì nó không phải là ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta. Từ ngã của ta là gì? Là linh hồn. Một cái linh hồn giống như cả cái ngoài đạo họ hay nói là một cái bất biến. Cái linh hồn này sau khi mà chết đi rồi đi tái sinh vào địa ngục, thiên đàng hay cảnh giới khác, kể cả trong Phật giáo, dù là đi tái sinh sau sáu cõi, trong sáu cõi, cái linh hồn đó đi tái sinh thì vẫn là có bản ngã, vẫn là tà kiến, vẫn là tà kiến, nhớ nha. Không có linh hồn đi tái sinh, nhất là học vi diệu pháp sẽ không tìm ra được linh hồn, bởi vì từ tâm chủ tỳ nó sinh ra. Khi nào có chủ tình sinh ra, người đó mới chết được, phải chưa? Chúng sanh đó mới chết được. Và sau cái chết thì bà thì sanh thí là cái gì? Tục sinh thức, nó nổi tiếp. Hai anh này khác nhau, hai anh này không cùng nhau, hai anh ở hai kiếp khác nhau, hai đời khác nhau. Còn tục sinh thức này, nó thành cái loài gì, cái vật gì, cái giọng gì, cái con gì, thì tùy theo cái nghiệp của cái Savana trước đó, nó cần từ nghiệp nó truyền qua, nó mới cho cái quả. Cái này là cái quả của cần từ nghiệp, cả cái tốc hành tâm cần từ nghiệp, chứ nó không phải là một linh hồn trường cửu. Tại vì thời Đức Phật vẫn có những cái ngoại đạo, họ tin vào nghiệp, tin vào quả của nghiệp. Chẳng hạn như phải Niganta, tin vào nghiệp, tin vào quả nghiệp, đúng vậy, là họ ba lớn đâu. Mà phải này á, lại tin rằng nghiệp thân là nặng nhất, còn nghiệp ý là nhẹ nhất. Đóng đó Phật giáo cho rằng nghiệp ý là nặng nhất, nghiệp thân là nhẹ nhất. Chẳng hạn như vậy, nghiệp ý mới nặng. Còn họ á, là nghiệp thân nặng, cho nên họ đi đâu họ có cái chổi, họ quẹt. Quẹt làm gì? Khỏi dâm con kiến. Họ không cố ý dâm con kiến, họ vẫn nói là tạo nghiệp. Cố ý dâm con kiến vẫn tạo nghiệp. Trong đạo Phật giáo á, nghiệp chính là tạc ý hay cố ý. Thì anh không có, tức là anh vô tình anh đi thôi, anh dâm con kiến chết thì không tạo nghiệp, vì không biết, không biết chuyện đó. Và cũng phải mục đích mình đi để diệt con kiến. Chẳng hạn quý vị đi từ nhà đến lớp này để học, xe quý vị trên đường đi thì đảm bảo mới mưa xong này thì bao nhiêu con vuông, con dễ, con gì nó bò ra, mà xe mình cạn lên cả trăm cả ngàn con, từ nhà tới đây vài cái số, đúng không? Mình đâu có khởi ý lên rằng là tôi đi để tôi diệt mấy con đó, tôi đi học á, phải. Và mình còn đăng lên nó, mình đè lên nó, nó chết mình cũng biết, đè cũng biết. Còn nó chết thì theo cái nghiệp của nó, còn mình cũng có tạo cái nghiệp đó. Thì thời Đức Phật cái đạo Nhất Đạo Niganta là cái đạo loại thể, bây giờ vẫn còn tồn tại tại Ấn Độ, vẫn sống, vẫn còn những cái người tu theo đạo đó ở Ấn Độ. Như trước sư có gửi cho mọi người xem, họ đi cứ một năm đến mùa đại hội họ, họ đi cả ngàn người ra đường với trên mình cũng có cái gì cả, còn biểu diễn nữa, mang những cục đá nặng cả vài kilo đến chục kilo trên những cái bộ phận sinh dục của họ mà đi biểu diễn giữa đường phố Ấn Độ, chứ không phải là không đâu, chuyện đó có thật. Hoặc một định nghĩa khác nữa, Aneka Dukkhe Hi Khachati Ti Khantho, pháp nào bị các loài khổ nó nhai nuốt, pháp đó gọi là khẩn tha, dịch là uẩn. Khất xạ tị là nhai nuốt, mình nhai đồ ăn đồ uống cũng gọi là khất xạ tị. Mà khổ nó nhai nuốt anê cả, không phải là ít, không phải là một mà rất nhiều bị nhai nuốt. Sắc thọ tưởng hành thức có bị khổ nhai nuốt á? Sắc pháp của mình có bị khổ nó nhai nuốt ở đây có nghĩa là nó bóp, nó áp bức khống chế mình á. Thì mình có sắc pháp bị nóng lạnh làm khổ á, đó, bị mưa nắng làm khổ, bị đánh đập làm khổ, bị roi vọt, bị đòn từ kẻ khác làm khổ, cái thân. Còn cái tâm, tâm cũng là khẩn tha, là thức. Tâm mình cũng bị lời khen tiếng chê làm khổ. Khen có khổ á? Khổ. Chê có khổ á? Chửi bới có khổ á? Khổ hết. Khổ. Gọi là thọ ưu chẳng hạn như vậy. Mình nghe mình khổ. Cho nên gọi là uổng. À bây giờ mọi người hiểu uổng rồi ha. Là một cái nhóm cái bó mà bị khổ nó nhai, nó nuốt, nó áp bức, nó chế mình. Đến bao giờ thì hết khổ? Bao giờ thì hết khổ? A-la-hán hết khổ chưa? Hả? Vì A-la-hán hết khổ á? À, ngài A-la-hán vẫn còn khổ. Ngài có thân mà. Có bệnh không? À thì khổ. Hữu thân hữu bệnh mà. À khổ. Ngài bị chửi thì ngài có khổ á? Ngài bị chửi ngài có bị khổ, có khổ không? Mình bị chửi mình khổ đúng không? Mình nghe người ta chửi mình sọt mình khổ và người ta chửi con mình khổ chứ đừng nói chửi mình. À, khổ tức là sự không vừa lòng. À, thì vì thành A La Hán rồi nghe người ta chửi có khổ không? A La Hán ra đường có bị chửi không ngài? Có, nhưng ngài khổ không? Vì sao ngài không khổ? À, vì cái tâm khổ đó không có nữa. Tâm sân ngài còn không? Ngài đồ mà nó xả là gió. Tâm sân còn thì ngài thọ khổ, thọ ưu. Nhưng mà tâm đó không còn nữa thì nó không sinh. Nên ngài nó cái mâm mộng của nó bị loài hết rồi thì nó không sinh. Nó không sinh thì ngài không khổ, chẳng có gì hết. Chẳng hạn như người ta có tóc phải không? Thì bị gì? Bị cái con gì ở trên tóc? Nó chạy, nó chỉ ngoài bắt qua chạy à. Nhưng bây giờ mà cào hết tóc rồi thì chỉ con sống được. Không bám vào đâu sống, không bò lên lần trượt rồi à, hắn có chỗ núp, hắn có chỗ sống. Cùng vậy, người cũng có tóc thì không thể có chỉ, có rần, có chạy được ở trên đó. Thì ngài là không còn nữa. Nhưng ngài còn khổ thân. Khổ thân cùng là Dukkha Sahagatang Kaya Vinyanang là gì? Thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ. Thọ khổ. Cho nên ngài còn. Bao giờ thì hết? À, hết uẩn thì hết. Ngài còn uẩn không? Còn. Sắc thọ tưởng hành thức còn hết. Các uẩn còn đủ hết. Vâng. Vâng. Rồi. Trong cái điều đó nó giải thích là ví dụ cái sắc chung đó, thì dù như một người mình đang đâu mình gặp mình phải rất là bất tinh, sau đó người ta làm gì đó trái ý mình, nên mình thấy người đó mình còn cái gì đó gì cái em nó nhân đó, nó hình thành ra cái con người đó là mình không thích được. Cái uống sót cũng đây đó, là không thực thì những cái mà chung lớp của những cái mà chẳng thì chung lớp rất là thì có thể thì nó không được chấp nhận. Vâng, anh chị có hỏi, còn được giải thích là trồng chất, ha, trồng chất lên, ha, thế trong đang có rồi, bỏ nhóm, bỏ cùi, bây giờ ví dụ cụ thể đi, anh thấy cái chữ bỏ không? Bỏ là một nhóm, một đống, thì có trồng chất không? Từ đâu nó có trồng chất đó, hả? Đây là nói về mặt cụ thể. Nghĩa cụ thể, con nghĩa trừu tượng, một bỏ khổ, một bỏ là thọ, một bỏ là tưởng, một bỏ là hành, một bỏ là thức, phải không? Nói về thời gian, tâm trưởng nó diệt rồi, cái uẩn trưởng nó diệt chưa? Diệt rồi, thức uẩn là tâm, phải không? Thì tâm trước diệt thì tâm sau nó sinh. Nhưng làm sao lại là thanh bỏ được, thanh động được, thanh trong chất được? Là do cái gì? Do sanh nhá, do tưởng uẩn. Mình nhớ, mình nhớ cho nên đó, mình ghét cái thang đó ngày hôm qua, đúng không? Ngày hôm qua diệt rồi phải không? Về mặt thời gian còn nữa, về mặt tâm tưởng của mình cũng còn nữa, tấm không còn nữa, tấm ghét nó hết rồi. Ngày hôm nay là tấm khác sinh ra, nhưng do cái duyên của cái tưởng trước, mình nhớ thằng này ngày hôm qua ghét, và ngày hôm nay gặp lại có ghét không? Vẫn ghét bình thường, không ghét là thánh. Và nếu ngày hôm nay mình đắc thánh rồi thì ngày hôm qua thằng đó mình ghét, ngày nay mình cũng ghét nữa, phải không? Thánh mà thánh phải trừ được tâm sân kia nhá, là thánh thứ ba đi. Thánh thứ ba, thánh thứ nhì là nhè được tâm sân. Thánh thứ ba thì hết tâm sân phải không? Hết tâm tham phải không? Cho nên ngày hôm sau khi vị đó đắc thánh thứ ba rồi thì ngày hôm qua chưa đắc, thấy cái kẻ thù là ghét. Nhưng mà ngày hôm nay gặp kẻ đó con ghét không? Không còn nữa, không còn nữa, vì ngài cắt được cái sự trong chất đó, sự kết thành bỏ nhóm đó, gọi là gì? Thù uẩn. Mình chưa học thù uẩn nhé. Thù uẩn là chấp thù vào các cái uẩn, là chấp thù vào gì? Tưởng uẩn. Chúng ta còn cái chấp thù đó, còn dính mắc cái tưởng của hôm qua lối tới ngày hôm nay, cho nên gặp kẻ thù ngày hôm qua thì chúng ta là phàm nhân, cho nên chúng ta vẫn còn ghét kẻ thù ngày hôm qua và xem như là kẻ thù mới của ngày hôm nay, phải chưa? Và cho đến bao nó có phải trong chất không? À, trong chất đó. Chỉ có sướng đưa cái chữ trong chất vào, đưa cái chữ vân vân vào, cái nào cũng trong chất hết, tưởng cũng trong chất. Thì nhờ tưởng trong chất thì thức mới nó trong chất thức cũ á, hành mới nó trong chất hành cũ. Từ ngày hôm qua mình ghét là tâm sân, là thuộc về thức. Còn hành là gì? Hành uẩn của cái ghét là gì? Đô manat sa sa hạ gắt tăng bà tỷ gác. Đó, một cái sự phận uất không vừa lòng với họ, là cả cái pi tì nó không sinh được. Thì những cái hành uẩn và tưởng uẩn và sắc thức uẩn, sắc trong chất không? Cùng trong chất. Cái sắc ngày hôm qua của anh đó đã diệt rồi, chỉ sau một tích tắc là đoạn diệt rồi, phải không? Sau một sát na cái cơ thể của anh đã diệt hàng tỷ tỷ tế bào rồi. Anh của anh, ông A sau một giây sau thôi, chứ đừng nói một phút, còn con là ông A nữa không? Thay đổi hoàn toàn cả năm cái, phải không? Nếu không có thay đổi này thì ông A này không bao giờ già, không chết, phải không? Tế bào thay đổi không? Tế bào thay đổi. Nhưng mà do con mắt mình nó sai, à, mình đâu có thấy thay đổi đó. Đấy, mấy chị học với sư, sư học với mấy anh chị 5-7 năm nay, à, từ 2015-16 và 8 năm trôi qua, thấy bình thường. Chỉ có chú rốt là lớn lên, còn lại sư thầy cũng thương. Nhưng bây giờ giờ cái ảnh mà năm 15 mà mình chụp với nhau ra coi, thấy mặt nó không chẹt à, phải không? Đó, sắc nó đổi rồi. Thọ có đổi không? Thọ thì nó đổi từng từng giấy, từng từng sắc ná, tường đổi, hành uẩn đổi, thức uẩn đổi. Nhưng mà do nó chồng lên nhau cho nên mình thấy, hả? Cái mới nó chồng lên cái cũ, và cái cũ còn lập lờ ở đằng sau cái mới, cho nên mình thấy như vậy. Sự thật là 7-8 năm nó thay đổi nhiều, 10-15 năm thì cái mặt mình nó non lắm. Đấy, nó chồng lên nhau mới tạo thành bò, thành nhóm đó. Và cả năm cái này rồi do cái gì nữa? Thù uẩn, cái chấp thù, cái dính mắc vào đó, cho nên mình không có thay đổi trong tư duy, và mình nghĩ người đó là người cũ, cho nên nhìn cái là ra kẻ thù. À, nhìn cái ra kẻ thù. Chứ sự thật kẻ thù hôm qua nó chết chưa? Chết rồi. Nói về thực tánh pháp là nó chết, chết hết luôn. Sắc thọ tưởng hành thức của nó không còn nữa, mà đang làm mới. Có cái gì nó cực, nó còn cái tên ngoài ông đó, cái ba đó là con cái tên thôi. Tuổi là đã đổi rồi phải không? Hơn nhau ngày là tuổi khác nhau rồi phải không? Đúng không? Hơn một ngày là tuổi khác nhau. Quý vị ứng tin thì coi, ví dụ của mình 15 tháng 2 là sinh nhật, mà 16 tháng 2 là có phải tuổi hơn tuổi không? Đó, tuổi được cả cái tên đó không thay đổi nè. Cho nên mình nghĩ cái đó vẫn là người đó, tên A, tên B đó. Sự thật ngụ quần họ thay đổi hết rồi, chỉ có trên mặt giấy tờ đang còn, địa chỉ nhà chưa đổi. Và mình cứ nghĩ như vậy, à, và mình thấy hôm qua vẫn kẻ thù thì hôm nay vẫn kẻ thù, hôm qua là người yêu thương thì hôm nay vẫn là người yêu thương. Sự thật là sắc thọ tưởng của hình hành ưa thức của họ thay đổi, và mình chấp thụ vào cái sắc thọ tưởng hành thức, cho nên thấy chưa thấy nó đổi thì mình vẫn lưu lại. Cho nên nó trong chất là chỗ đó, mang ý nghĩa này. Sa thủ anh. Vâng. À, có cái gatha sangaha, tức là kể thì là như thế này: rupancha vedana sanya sesa cetasika tatha vinyana mi ti pancete panchakhantha ti phasita. Năm pháp này, pancete pancha là năm, ete là này, là gì? Iti là, tức là hai chấm: sắc rupa chỉ vedana thọ, chả này tức là va đó, sân nhà tưởng, xê sa chê tạ si ca các tâm sở còn lại, vinh nha năng là thức, được gọi là ban chặt khẩn tha tị, phá si ta là được gọi là ban chặt khẩn tha tị ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hình thức. Các tấm sở còn lại ở đây họ không dùng chữ hành. Vì sao mà họ lấy lại việc các tấm sở còn lại? Lý do đây là bài thơ. Nếu bỏ chữ hành vô thì nó lạc vân, không đủ. Cho nên là xê sa chê tạ sĩ ca, tạ tha, các tấm sở còn lại đó. Như thế, xê sa chê tạ sĩ ca là tám ấm tiết. Trong có chữ sankhara có ba ấm tiết thôi, là làm thành bài thơ cũng được, chứ không có gì hết. Đấy là thơ tiếng Bali rất là khó, làm rất khó, và học phải học rất nhiều quy luật. Giống như mình vậy, thơ đường khác, lục bát khác, ngụ ngôn khác, thất ngôn khác, thơ tự do khác, vân vân. Ngũ uẩn gồm có 5 nhóm. Sắc uẩn, nhóm các sắc pháp có 28 sắc. Đây là phân chia theo lệ thường. Thọ uẩn là gồm các cảm thọ, chỉ có bao gồm một thọ tâm sở. Sanh nha khánh tha tưởng uẩn gồm các tưởng là sanh nha chế tà chích cả. Sanh khá rắc khánh tha hành uẩn gồm các hành, bao gồm 50 tâm sở còn lại. Chúng ta có 52 tâm sở. Xê sa chê tà chi ca tà tha là các tâm sở còn lại là gì? 50 thuộc về hành uẩn. Hành là có 50 cái. Hành là gì? Tạo tác, gọi là hành. Anh vừa tạc mình còn tạo nữa, cho nên gọi là tạo tác. Chữ tạo tác này rất hay. Và vinh nha nắc khánh tha thức uẩn là nhóm cảm thức, tức là pháp nhận biệt đối tượng, bao gồm các tâm, tất cả các tâm thuộc về thức uẩn. Như định nghĩa về tâm là gì? Là pháp nhân biệt đối tượng. Họ chỉ nhân biệt thôi, còn đó là cái gì thì tâm không biết nhá. Tâm không biết đó là cái gì, tâm chỉ biết đó là đối tượng. Còn biết đó là cái gì là do gì? Do tưởng nó nhớ lại. Hồi nhỏ nhỏ mình học, đây là cái gì, đây là cái bàn, đây là cái bàn, cho nên tưởng nó moi ra trong ký ức thì biết đây là cái bàn, đây là cái ghế. Cái đó là phải học. Có những cái đến 40-50 tuổi mình mới được học, mới biết nó. Ví dụ như thời xưa mới sinh ra, anh chị mới sinh ra, hai chị, ba chị lớn mới sinh ra, không biết cái này này, phải không? Cái computer này này, hay là gọi máy tính này, tiếng Việt chưa có thuật ngữ để mà dịch nữa. Mà phải thông qua tiền tàu, gọi là máy điện toán cơ, rồi mình mới dịch là máy tính. Là toán là tính, điện toán cơ, máy tính điện. Mà rồi mình bỏ cái chữ điện, mình là máy tính, là nhờ tiếng Hoa, nhờ tiếng Nhật. Còn năm xưa 15 tuổi, anh chị 15 tuổi không biết cái này, biết đã xuất hiện đâu, chưa xuất hiện ở trên đất nước Việt Nam, mình biết. Đó, chẳng phải là có những cái này phải học về sau. Hoặc là mình lên lớp 6, lớp 7 mình mới đi học tiếng Anh, phải không? Tiếng Pháp thì khi đó mình mới biết. Còn trước đó mình học mình biết. Và tất cả được tưởng uẩn nó ghi vào bộ nhớ, sau này mình nhớ lại được. Có nhiều khi bộ nhớ mình bị thủng trong á, cho nên có nhiều người nhớ không được, đúng không? Quên lưng. Hoặc là người bệnh tâm thần bị mất cái góc nào đó trong á, thì họ không nhớ. Rất là thực tế. Nắm cái chân nghĩa pháp này là sự thật, sắc thọ tưởng hành thức này. Và con người chúng ta trong cõi dục giới này chỉ còn 5 loại này thôi, không đòi gì hết. Chứ phân ra là mình còn 5 loại này thôi. Ví dụ tóc, răng, mỏng, lông, da, là tim, gan, phèo, phổi, nó thuộc về sắc uẩn. Nhưng cảm giác, cảm thọ của mình thuộc về thọ uẩn. Ví dụ như là gì? Đau này, êm dịu này, dễ chịu này, thoải mái này, hay là thọ lạc trên thân, đau nhức rát, bỏng sót rồi gì đó là thọ khổ trên thân. Mình vui, nơi tâm mình thì gọi là thọ hỷ. Buồn nơi tâm mình là thọ ưu. Trạng thái trung dung, không hỷ không ưu là thọ xả bình thường. Đó là 5 cảm thọ mà chúng ta ghi nhận. Còn tưởng là chúng ta đã ghi vào bộ nhớ, và bây giờ nhớ lại được thì gọi là tưởng. Nhờ cái tưởng đó ta mình nhớ. Ngoài ra còn có nhiều điều kiện khác, nhưng mà riêng cái phần nhớ mà cụ thể ở đây chính là tưởng. Ngoài ra có cái trong hành cũng có một anh giúp nhớ, đó là sati hay là niệm. là sự ghi nhận. Còn bên kia là ghi chép vào bộ nhớ, còn bên đây là ghi nhận, xác định tại chỗ, và nó giúp cho khả năng nhớ tốt hơn lên, nó moi ra được, gọi là niệm sati. Còn hành có đến 50 cái. Thì có những cái niềm vui là thuộc về hành, gọi là phỉ pi tỷ. Có những niềm vui thuộc về thọ là somanasa. Hai cái này khác nhau ha? Hai cái khác nhau. Cái nào cũng là niềm vui hết, nhưng mà nó khác. Còn khác cụ thể thì hồi trước ở trong phần tâm đã nói chẳng hạn. Hoặc là những cái tạo tác thì gọi là hành. Là mình ra quyết định, mình thấy cái đồ đó mình thích, mình ra quyết định là bọc lấy, nắm lấy, cầm lấy, bỏ vào mình, đưa về mình. Thì đó là tâm sở gì? Tham. Mình không thích, mình ghét, mình chối, mình đầy qua cho người khác, vứt đi, dẹp đi, thì gọi là tâm sở sân. Còn mơ mơ màng màng không biết cái chi hết, không xác định được không gian thời gian của mình lúc ấy, nội tâm của mình lúc ấy, thả hồn theo gió, thả mình theo mây, gọi là tâm sở suy. Rất nhiều, 50 cái đó. Cả đó mình từng học rồi. Và có một cái điểm nữa chưa nói được ở đây, nhưng mà chị giới thiệu qua, đó là 5 cái uẩn này không phải là 5 phần tách biệt trên cơ thể mình nha, mà đó vận động và vận hành. Nó vận hành trong mình. Khi thì anh này vận hành, khi thì anh kia vận hành. Chẳng hạn một luồng gió mát nó đập trên cơ thể mình, nó đầy lên trên cơ thể mình, thì cái gì vận hành? Thứ nhất là cái gì? Sắc. Có xúc, xúc chạm giữa luồng gió và cơ thể mình, đó là xúc. Tâm sở nó làm việc, thấy xúc nó làm việc. Rồi gì nữa? Thức có biết á? Biết, ghi nhận biết. Những biết đó là nóng hay mát, là do anh nào? Anh tưởng, anh nhớ lại, cảm giác này là mát. Và sự thật là như thế. Rồi cái gì nữa? Có thọ không? Thọ gì? Thọ lạc trên thân. Thấy nó vận hành không? Sắc thọ tưởng hành thức nó vận hành hết. Nó vận hành, nó coi. Là mình sẽ biết được đó là gió của mây quạt. Nhưng nếu ở trong điều hòa, trong mây lành, thì mình biết được cái lành và gió đó của mây lành là gió ái, gió tưởng. Phải không? Tưởng nó đã lưu vào bộ nhớ và bây giờ mình biết. Còn thức là chỉ cái sự ghi nhận biết tại chỗ, biết. Biết cái đó có một cảm giác như thế. Còn cảm giác gì thì do tưởng nó làm việc. Thông qua trước đây thọ đã tiếp xúc rồi. Mọi người có thấy cái sự vận hành đó, sự vận chuyển ở trong đó, nó thay nhau làm việc. Phải có thể anh này trước anh kia sau, cùng một lúc cũng được, vì nó trong một tâm, cùng một lúc. Nhưng tại sao chúng ta lại biết nó theo tuần tự hay xa nhau? Là vì khi đó sẽ có một cái tâm gọi là tâm nhận biết cái đó, tâm sâu cái đó. Sau khi nó tiếp xúc rồi, nó bị là nó đùng rồi, luồng gió nó đùng rồi, thì sau đó cái về sau mới biết cái về trước, cái đã xảy ra trước, phải không? Nhưng sự thật là nó nhận một lần, cả năm cái lần lần. Nhưng mà mình khi mình đi suy xét á, thì không thể suy xét cùng một lần năm cái. Ai làm được á? Không được. Vì năm ảnh này năm cái, nhưng mà cái tâm để mà suy xét á, hiểu không? Còn khi nhận thì một lần, nhận một lần, một tâm nhận một lần luôn, và nhận liên tục. Tâm đó nhận là tâm tiếp nhận. Cho nên cả này sau này chúng ta học lộ trình tâm sẽ biết vì sao gọi là định danh, vì sao là định nghĩa. Lộ trình tâm định danh để mà biết cái này là cái gì, rồi đến lộ trình tâm định nghĩa để mà nói lên nội dung của cái xảy ra đó là cái gì, rồi mới đến là lộ trình tâm ra quyết định là mình sẽ phản ứng thế nào. Ô nó vi tế lắm, nhưng mà rất hay ở chỗ là Đức Phật dạy hết, mình chỉ đi học lại thôi mà không xong nữa. Thì dám nói gì mà chê, vì tắt vì phủ định phủ nhận. Cho nên ai mà phủ định phủ nhận cái này là rất tiếc cho một đời người sinh ra mà không biết những chuyện như thế này, còn đi chê Đức Phật rồi chê Pháp nữa. Hiện nay rất nhiều người chê Pháp, ví dụ Pháp cũng có, cũng thật nhiều lắm, kể cả nhà sư, kể cả trường lão, đầy đủ. Thì việc quyền của họ, vì họ không học, còn mình học vô cái thì mình khiếp, mà mình chỉ là bé tí teo, chưa đủ cái trình độ để nhận thức hết, mình chỉ nhận một hai phần thôi, chưa được một hai phần nữa mà đã thấy nó vĩ đại như thế. Còn mình mà biết hết thì phải dùng cái gì? Phải dùng tu tập sẽ linh hồi hết, chẳng phải là dùng lý thuyết để linh hồi hết. Chúng ta thì tu tập chưa tới, học cũng chưa chi, chưa đáng kể, cho nên cố gắng, cố gắng. Theo trên thì còn một chân nghĩa pháp chưa được nói đến, đó là Niết Bàn. Thật ra Niết Bàn là pháp không thể xếp vào một trong năm uẩn trên, cho nên gọi là khẩn thạ vi mút tỳ thoát uẩn, thoát ra khỏi uẩn nha. Niết Bàn không tỉnh vào uẩn nào hết, sắc thọ tưởng hành thức không còn Niết Bàn. Niết Bàn là pháp bên ngoài của sắc thọ tưởng hành thức. Mà rất nhiều người đi giảng rằng Niết Bàn ở trong này, trong tâm thân này, ngũ uẩn này, là không phải. Đúng rồi, vì nó thoát khỏi ngũ uẩn. Ngũ uẩn này con bị khổ á, con bị khổ đánh vấy á, con á là hẳn con khổ mà phải không? Cái ngũ uẩn này luôn luôn bị khổ áp bức, đánh vấy khổ để chưa thoát được. Bởi vì khổ để là gì? Nói hoài cái công thức này là gì? 81 gì nữa, 51 gì nữa, 28. Ngũ uẩn có trong này không? Trong này là sạch, phải chưa? Cái này là gì? Thọ tưởng. 51 là gồm có thọ tưởng và hành, đúng không? Trong này có thọ không? Trong 51 tâm sở có thọ không? 51 là vì trừ đi tham, trừ đi tham. Còn lại là 51 tâm sở thì có thọ, có tưởng, có hành, là uẩn hết. Và tâm một này là tâm là gì? Thực. Đây là công thức của gì? Khổ đệ. Khổ đệ là 81, 51, 28. Sắc uẩn là 28, thọ tưởng hành uẩn là 51, thực uẩn là 81, đều nằm trong khổ đệ. Còn Niết Bàn có phải là khổ không? Không. Niết Bàn thoát khỏi cái này, cho nên gọi là khẩn thạ vi mút tỳ, thoát khỏi uẩn. Vậy trong thân này cũng có Niết Bàn đó nha. Khi mà một cái vị hành giả mà chứng đắc cả quả thánh rồi, chứng đắc cả thành đạo thành quả, thì tâm ở nơi thân họ, nơi họ, ví dụ đó là con người thì tâm ở nơi họ, nhưng Niết Bàn nó không ở nơi họ, không đồng hòa Niết Bàn với uẩn được. Bởi vì Niết Bàn không sinh không diệt, còn uẩn có sinh có diệt không? Uẩn luôn luôn sinh diệt, đến khi là A La Hán diệt tuyệt đối thì không còn uẩn nữa. Hỏi rằng khi vị A La Hán diệt rồi thì uẩn cả ngày đi đâu? Sắc uẩn thì đi đâu? Trở về với các bụi, đúng không? Sắc uẩn trở về các bụi, còn thọ tưởng hành thức không nổi nữa. Vì sao? Thì giống như ngọn lửa, sau khi đã mình thổi tắt thì hỏi lửa đi đâu? Ngài biết. Có một ngày ngoài đào, thời Đức Phật ấy, ngoài đào có một ngoài đào tu tập cái phép thuật gì rất giỏi, ông cầm cái đầu lâu, ông lấy cái cây ông gõ vô cái đầu lâu của một người chết. Thì ở Ấn Độ đầu lâu nhiều lắm, người ta vứt lên trên cùng mồ á, rồi thì rồi nó hoài tự hết, thì còn cái đầu lâu. Thì ông này ông tu cái pháp rất hay, độc đạo, là cầm cái cây ông gõ vào cái đầu lâu 3 tiếng là ông biết cái người mà chết rồi mà còn cái đầu lâu đó là đi tái sinh vào cảnh nào, nói đâu trùng đó. Rồi có những cái vị họ có thân thông, người Ấn Độ thời Đức Phật thì thân thông nhiều lắm, kể cả các sư Phật giáo cũng thân thông rất nhiều. Thì các vị đều là xác nhận ông này nói đúng, tức là biết người này chết đi địa ngục, đi thiên đàng, đi cảnh trời nào, hay là đi lên cả cái nói chung trong quại tam giới, sắc giới, có sắc giới. Ngày xưa ở Ấn Độ thì người biết rất nhiều, người chứng nhận cho việc đó rất nhiều. Chứ bây giờ thì nói khác nhiều hơn phải không? Thì khi đó Đức Phật mới bảo các đệ tử kiểm cái đầu lâu của vị A-la-hán, đưa cho vị A-la-hán này, đưa cho cái ông ngoài đạo đó, ông gõ thử. Anh đem anh gõ miếc anh trả lời không được, anh không biết đi đâu, làm sao biết A-la-hán chết rồi đi đâu, ai mà biết được, vì không tái sinh nữa, không tục sinh nữa. Vì sao? Vì hết nhân hết duyên rồi. Giống như lửa mà nó hết cái người châm lửa vào cái đèn, không còn oxy, không còn nến, không còn tim nữa, thì lửa đi đâu, ai mà biết. Mà biết để làm gì? Chịu. Đức Phật bảo đệ tử lấy cái đầu lâu của một vị A-la-hán đã viết tịch tìm ra gõ vào không biết. Đấy, chỉ có như vậy mới là tuyệt đối, mới là tuyệt đối. Còn sắc thì nó trả về cạt bụi, thời gian thì nó thành cái gì? Vinipoka rupa, tức là tám cái gì? Tám bất ly sắc, thì nó sẽ tồn tại rồi thời gian nữa, nó mục, nó rửa, thì nó trở thành bụi, thành đất, cũng là tám bất ly sắc, là cái nhỏ nhất. Mà trong đó có đất, nước, lửa, gió, sắc, hương, vị và gì nữa? Ahara, vật thực, chừng đó thôi. Danh từ ôn dịch là nhóm. Bỏ không có nghĩa là số lượng pháp được gom tụ thành bỏ thành nhóm, mà nói đến các loại pháp khác nhau gom thành bỏ thành nhóm. Đó là nhóm 1 gồm 3 loại: quá khứ, hiện tại, vị lai. Ê, phải đọc cái đoạn này. Ôn này anh thấy sự trong chất chưa? Của quá khứ, hiện tại và vị lai nó chồng lên nhau. Nhá, là nhóm. Nhóm 2 gồm 2 loại: bên trong và bên ngoài. Ví dụ như sắc pháp thì có nội sắc, ngoài sắc. Thứ 3 thì ngoài, bên ngoài nó cũng sắc uống, bên trong nó sắc uống, là thô thiện, olarika và vi tế. Có những sắc thô, có những sắc vi tế, có những tâm thô, có những tâm vi tế, vân vân. Thứ 4 hà liệt khí ná và thù thẳng. Có những sắc hà liệt, có những sắc thù thẳng, cả này chúng ta học trong phần sắc pháp. Và có loài gần, loài xa, cái này cũng học trong phần sắc pháp chẳng hạn. Và trong này sẽ thấy họ dịch, họ diện này, hiện diện. Quá khứ, hiện tại, vị lai, tâm, tâm sở, sắc pháp đất diện tiện trong 3 thời. Theo 3 thời, nghĩa có sinh khởi, trụ lại và diệt đi. Sinh, trụ, diệt. Cái đã diệt thuộc về quá khứ, đáng trụ gọi là hiện tại. Cái sẽ sinh trong thời gian tới gọi là vị lai. Còn niết bàn là thường hằng, không có sinh trụ diệt, thoát khỏi 3 thời, nên gọi là thoát thời. Cái gọi là thời gian này còn chia ra 4 loại. Thời gian chia 4 loại nghe. Từ xưa nay chúng ta đi học thì thời gian trong trí óc chúng ta là cái gì? Cái quyền lịch, cái đồng hồ, phải không? Thời gian trong đầu óc chúng ta là quyền lịch, đồng hồ, không hơn không kém, phải không? Nếu giờ thì đồng hồ, lịch thì tính ngày tháng năm hết, chừng đó thôi. Nhưng mà thời gian trong vi diệu pháp chia, khoảng thời gian dài tỉnh thanh đời sống kiếp, đời sống kiếp sống cũng được. Chẳng hạn như kiếp hiện tại là khoảng thời gian từ lúc tục sinh đến lúc chết là kiếp hiện tại. Cái này gọi là thời trường, thời gian rất dài. Kala attha, kala là thời gian, attha là dài. Một thời đoạn là một kiếp người là dài, hoặc là kiếp quả đất quý, rồi á tăng kỳ kiếp rồi dài lắm. Thời đoạn là khoảng thời gian nào đó, ví dụ thời trong kiếp sống chúng ta, thời thanh niên, thời thiếu niên, thời trung niên, thời lão niên, nhiều thời lắm. Thứ ba là kala sẵn tàn tỷ, thời tiếp diện, khoảng thời gian liên tiếp nhau, sạc nhau. Ví dụ thời gian các tâm đang sinh sởi trong lộ trình hoặc lúc nhập định, gọi là thời tiếp diện. Khi mà nhập định có thể 2, 3 ngày, 4, 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng, thì thời gian đó gọi là gì? Thời đoạn, thời tiếp diện. Chỉ khi đó tâm có một tâm mà, tâm nhập thiên đó thôi. Theo tạng kinh, chúng sinh loài thai sinh thì các sắc pháp sinh khởi từ lúc tục sinh đến khi đầy đủ mắt tai, gọi là thời sắc tiếp diệt, là ở trong bào thai á. Ở thời sạc na là khoảng thời gian rất ngắn, thời gian sinh diệt của một tâm gọi là sạc na. Một tâm thức sinh diệt sạc na, sạc na này là khana, tiếng Bali chữ khana, kala khana. Còn phân ra ba tiểu sạc na, đó là upadakkhana, tiểu sạc na sinh, tiểu sạc na dị trụ và tiểu sạc na diệt. Tiểu sạc na trụ gọi là thị tỷ và tiểu sạc na diệt là phân gắt. Phân gắt khana là tiểu sạc na diệt, tức là một cái tâm nó sinh diệt trong một sạc na, nó có ba thời. Lúc nó sinh ra, lúc nó đang còn cái tâm đó hiện hành, rồi tâm đó diệt đi. Thời gian theo Phật giáo, theo vi diệu pháp phân chia rất là tỉ mỉ như vậy. Đó bốn loại thời. Còn chúng ta trong quan niệm thì chỉ có là cả đồng hồ và quyển lịch. Còn thời nào hơn nữa cũng được ngài quan tâm mấy cái này lắm. Bên trong là gì? Tâm sở sở pháp hiện thị trong cơ thể cũng có, và hiện thị ngoài cơ thể cũng có. Riêng niết bàn là pháp không có ở bên trong, chỉ bên ngoài mà thôi nhá. Niết bàn chỉ bên ngoài vì nó đối tượng của tâm. Còn tâm thì có ở bên trong và ở bên ngoài. Bên ngoài là sao? Bên tâm thì đương nhiên rồi, trong cơ thể mình thì đương nhiên có tâm. Bên ngoài chính là không phải cơ thể người khác. Khi mình đang so với mình và người khác thì cái tâm đó bên ngoài mình hả? Còn đối với họ, lấy họ làm hệ quy chiếu thì bên trong của họ và mình là bên ngoài của họ, phải chưa? Cái này cũng khó. Là achatta bahitta, rồi thô thiện và vi tế là sao? Tâm sở sắc có phần thô thiện, có phần vi tế. Riêng niết bàn là pháp vi tế mà thôi. Đấy. Trước tiên nói sắc pháp, sắc thân chúng sinh thì trong các khổ cảnh thô thiện hơn sắc thân loài người. Đương nhiên cái sắc, cái thân mà của con chó, con mèo nó thô lắm, còn sắc người nó vi tệ hơn. Đương nhiên mình đẳng cấp hơn nó, phải không? Chúng sanh này khác chúng sanh kia. Của loài người lại thô thiện hơn của chư thiên, cho nên mình thấy của chư thiên được, nó vi tế lắm. Mắt mình là mắt thô, làm sao thấy vi tế? Đơn giản cái con vật gì mà chỉ thấy mắt nó chỉ thấy màu đen màu trắng thôi hả? Con gì? Những bò lăn chó, nó không thấy xanh đỏ vàng tím như mình. Mình chỉ thấy rất nhiều màu. Nhưng mình thấy có nhiều màu thì mình thấy có từ gì? Từ tia hồng ngoài đến tia từ ngoài, chừng đó thôi. Còn những cái tia khác, những cái nằm ra ngoài đó mình không thấy. Âm thanh cũng vậy, những cái âm thanh hà âm của con cá heo nó phát ra mình nghe không được. Vậy mình cũng rất là hạn chế. Thì của chư thiên họ vi tế cho nên mình thấy họ được, khó lắm. Mình nghe họ được. Cùng vậy tâm tâm sở, cùng vậy với tâm và tâm sở thì các tâm sở bất thiện sẽ thô thiện hơn các tâm sở thiện. Tâm và tâm sở thiện, đúng không? Tâm bất thiện thô là tâm đại thiện thô. À, bất thiện nó thô vì nó là ác ghi, là lửa. Khi mà tâm tham nó khởi lên thấy gì sợ không? Tâm sân khởi lên thấy gì sợ không? Nhưng mà tâm thiện khởi lên làm sao mà vung tay vung chân quạt mắng chửi bởi đó được. Tâm thiện không làm được việc đó, mà chỉ có tâm sân tâm tham mới làm được việc đó. Cùng vậy thì tâm ở cõi dục giới nó thô, mà tâm ở cõi sắc giới nó tệ, là vì các ngài này họ luyện rồi, họ tập rồi. Họ tập thiền mà thuần thục công minh á, ngồi vô thiền cái là phóng tâm chạy bay chạy ba cả tháng. Bạch sư lân công tới chùa cả 2-3 tháng đi mà tâm con cứ bị phóng hoài. Trời ơi, cả đời 60-70 năm mà vô ngồi mới được. Có ngày đến ngày không đến thì ngồi được nửa tiếng. Thì cái tập nhiệm của mình ở ngoài đời nó nhiều quá thì làm sao, rồi về nhà thì lại quên. Thích mở tivi hơn là ngồi thiền, phải không? Thích nghe nhạc hơn là nghe pháp thì đương nhiên tâm nóng tình là đương nhiên, nó thô là đúng rồi. Hà liệt thu thắng cũng vậy, cái này quý vị đọc thì hiểu. Rồi gần và xa. Nếu tâm tâm sở sắc pháp cùng một cảnh giới, cùng chung hoài gọi là gần. Hả? Tâm dục giới thì nó gần tâm dục giới. Hả? Tâm thạnh thì gần tâm thạnh thì nó xa với dục giới không? Xa quá. Tâm sắc giới thì gần sắc giới và xa vô sắc giới. Vô sắc giới với nhau thì gần nhau, nhưng mà xa với là tâm gì? Siêu thể đạo quả. Cũng như vậy, loài thú thì với nhau thì gần, thú thì gần thú, cho nên chó nó chơi với mèo được, nó gần nhau. Nhưng mà nếu xét thì chó nó gần với chó, mà mèo nó gần với mèo, vì cùng chủng cùng loài. Người thì gần với người là đương nhiên rồi. Tâm tham tâm sân được xếp gần nhau vì thuộc loại bất thiện tâm, nhưng được xem là xa nhau vì tham thì nó gần tham hơn. Có 8 tâm tham thì 8 tâm tham gần nhau hơn là 2 tâm sân. Tính chất nó khác nhau, chỉ giống nhau là bất thiện hết, không tốt đẹp thôi. Riêng về Niết Bàn được xếp là pháp gần, được xếp vào pháp gần là không được, bởi vì là không có một pháp nào cùng chủng loại với Niết Bàn hết, cho nên nó không có là gần được. Không cùng chủng loại, không giống nhau hay tương tự Niết Bàn. Niết Bàn không thuộc về hiệp thế mà là siêu thế, vượt qua khỏi thế gian, vượt lên trên thế gian. Không phải là dục giới, không phải là sắc giới, không phải là vô sắc giới, mà vượt qua tâm giới. Cho nên Niết Bàn chỉ có xa thôi. Xa thì dễ đạt hay là hay gần dễ đạt? Rõ ràng xa, xa thì khó đạt. Cái đoạn này quý vị nên về đọc, rất là hay nha. Về cố gắng đọc. Đọc cho hết trang tầm 7 đi. Có gì không hiểu hay là có sai sót gì trong thì ghi nhận lại cho sư. Có yêu cầu là sẽ tải bản ví dụ pháp tập 1, cho nên trong đó có những cái sai sót mà hồi dạy á là sư có nói. rồi mọi người sửa, thì sư nhờ mọi người là về ghi lại cái đó, trang nào, chữ nào, dòng mấy, hoặc là chụp cái đó lại gửi cho sư, hoặc là ghi lại rồi thứ tư gửi cho sư để sư sửa. Vì trong đó sẽ có sai về chính tả, sai về Pali, sai về câu kéo, vân vân, ngữ pháp. Thì nhờ mọi người giúp để tải bạc lần này cho nó hoàn thiện hơn. Và lần này tải bạc sư sẽ có bỏ một số cái thấy nó trùng lập hay là không cần thiết, và sẽ viết thêm một số cái mới mới là tí, chứ không phải là in lại hoàn toàn. Cho nên gọi là tài bạc là như vậy. Chúng ta nghỉ ở đây. A la hăng sam ma sam bu tho pha ga va bu thang pha ga van tang bi va de mi soa kha tho tham mo Sāmi Subhatipanno Savaka Sangho Sanghang Namami Idam Vatame Asavaka Yavangho Tuanagate Sukhita hotha dukkha mukjatha.